Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 22, ngu ngục, rạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng thượng cao chót vót, mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Môi mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại. Tiếp tục thôi. Em ngủ quên trong bồn tắm khi tỉnh dậy bước ra sàn nhà. Đi lại tủ quần áo lục tìm đồ thay thì em cầm ngay vào cái bang phục. Bang phục, thôi chết em quên lời nhắn lúc nãy của họ rồi. Mặc nhanh cái bang phục vào. Xoay qua nhìn đồng hồ thì. Ôi trời, 1 giờ rồi. Em ngủ quên lâu về sao? Em nhanh chân chạy vội ra khỏi nhà. Chết tiệt, em chẳng có xe để đi nữa. Vội chửi thề một câu rồi tự thân chạy trên con đường phủ đầy tuyết. Cầu mong họ ở bang vẫn chờ em. Cứ vậy một thân ảnh nhỏ mặc bộ bang phục màu đỏ thấp thoáng trên con đường tuyết phủ đầy. Tiếng thở cũng tiếng đôi chân tiếp giáp nền tuyết. Em chạy thục mạng, từng cơn gió lạnh xua vào người em làm cho đôi má với chóp mũi đỏ ửng lên. Ha, em chạy khoảng một hồi lâu thì cũng đến nơi rồi. Em thở dốc khi dừng chân lại, bước chân đi vào. Đám đàn em đổ dồn ánh mắt chán ghét lên người em. Gì vậy? Em khó hiểu đi vào. Trước mắt em giờ đây là Haruka, cô ta đang quỳ trước mặt họ. Quần áo tơi tả, những vệt máu đông cô đặc còn động trên áo cô ta. Nhìn thảm thật, vừa thấy em vào là Izana gã đã quát tháo lên. Tao để lại lời nhắn từ ban sáng, mà tạn bây giờ mày mới mò đến. Vậy lời của con điếm kia là thật nhỉ? Lời của cô ta nói là gì mà để gã phải quát em như vậy? Tao không phải là do tê đi tắm nhưng ngủ quên nên. Em rụt rè lý nhí trả lời gã. Biện minh hay lắm chàng trai. Haruka cô ta lên tiếng. Hả, biện minh gì? Em ngớ người khi nghe cô ta nói. Bọn tao đối xử với mày không đủ tốt hay sao? Mà mày đối xử với bọn tao như vậy. Kakuko ánh mắt buồn bã nhìn em. Tao đã làm gì đâu chứ. Em lo sợ lên tiếng. Vậy mày nói cho tê biết đây là cái gì. Rindu vơ tay lấy cái điều khiển bật máy chiếu lên. Lúc này trên màn hình máy chiếu hiện lên hai thân ảnh một nam một nữ đang khỏa thân và quấn lấy nhau. Tiếng rên của cô cái ái muội làm cho em xem cũng phải đỏ mắt. Nhưng người trong video đó chẳng phải là em và Haruka đang là tỷ IH hay sao? Em hoảng hốt lên tiếng giải thích. Tao không có làm như vậy mà. Chưa hết, còn cái này nữa. Kakuko quăng vào người em một xấp giấy. Em giật mình ngồi xuống lượm từng tờ giấy lên. Ánh mắt trợn tròn khi đọc những dòng chữ trên đó. Trong đống giấy nó ghi chi tiết về việc em cấu kết với bang khác làm cho Thiên Trúc thất thoát 30 triệu yên. Đồng thời cũng ghi đó một tay em Gyota S15 thành viên chư óc kia của bang. Em ngước mắt lên nhìn họ. Ánh mắt sợ sệt. Tao thật sự không có làm như vậy mà. Làm ơn ai đó tin tao đi. Em lia mắt nhìn tìm Kisaki nhưng chẳng thấy anh ta đâu hết, cả Kokonoi và Hanma cũng không luôn. Đến nư óc này rồi mày bảo bọn tao phải tin mày như nào nữa vậy Hanagaki? Izana gã lạnh giọng kêu em bằng cả họ. Có làm thì có chịu đi chàng trai. Haruka cô ta một lần nữa châm dầu vào lửa khích em. Câm mồm, nơi đây không có chỗ cho mày lên tiếng. Ran gã vung chân đạp mạnh vào đầu cô ta. Chấm chấm, chó chết. Một thằng gay như tao mà THS được gái à, em hét toáng lên. Nữ óc mắt tuôn ra trên khuôn mặt thanh tú. Em tự chính miệng để biểu bản thân là gay. Họ chèn ép em đi ẩn mức đường cùng vậy sao? Nếu bọn mày đã không tin tao thì tao cũng chẳng còn gì để nói. Em đứng phắt dây, bước chân ra khỏi căn cứ. Bóng dáng nhỏ bé cứ vậy mờ dần trong không gian lạnh lẽo. En chép 22. Ngờ ót ngót nặng ngược cách chương.